Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Hải Ba Đông. Gia Mã Đế Quốc, Luyện Dược Sư Công Hội, sao có thể có chuyện đó? Luyện Dược Sư Công Hội hội trưởng, đường đường 10 đại cường giả xếp hàng thứ 2 đấu hoàng cấp tồn tại Pháp Mã giờ khắc này một. Mặt khó mà tin nổi. Hắn tự nhiên cũng là biết được Vân Lam Tông kinh biến. Tuy rằng cũng là hết sức khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nhưng mà hắn chân chính lưu ý cũng không phải Vân Lam Tông thực lực cực tốc lớn mạnh cùng thế lực nhanh chóng mở rộng, mà là kia để chỉ là ấu giả đều có thể chớp mắt trở thành cửu tinh đấu vương màu tím thuốc. Kia đến tột cùng là món đồ gì? Là một tên chế thuốc đại sư. Hắn tự nhiên rõ ràng, ôm vào như thế nghịch thiên hiệu quả thuốc, đến tột cùng là có cỡ nào thần kỳ, kỳ chân quý trình độ, có thể nói là khó có thể tưởng tượng, mà có thể luyện chế ra bực này khó mà tin nổi đáng sợ thuốc tồn tại. Tất nhiên là một vị cảnh giới không gì sánh được kinh người chế thuốc đại tông sư. Là bát phẩm, vẫn là cửu phẩm, cũng hoặc là, trong mắt của hắn, có khó có thể che lấp kích động cùng sùng bái. Rất nhanh, Pháp Vã liền trực tiếp rời đi Luyện Dược Sư Công Hội. Dựa vào nó đấu hoàng cấp thực lực, nhanh chóng đi đến Vân Lam Tông. Địa vị của hắn đặc thù, Vân Sơn tự mình đi ra thấy hắn. Khi biết được đối phương là nghĩ hỏi dò kia màu tím thuốc người chế tạo là cái nào vị đại sư, đồng thời muốn bái kiến một phen sau, Vân Sơn trực tiếp đều chẳng muốn giải thích, quay đầu bước đi. Nhìn thấy đối phương loại thái độ này, Pháp Mã tự nhiên là sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng không dám sằng bậy. Rốt cuộc giờ khắc này Vân Lam Tông cường giả rất nhiều, có thể nói đầm rồng hang hổ, không nói chuyện kia hơn 1000 đấu vương, chỉ cần là Vân Sơn đấu hoàng đỉnh phong thực lực, liền không phải hắn có thể chống lại. Cuối cùng, Pháp Mã tức giận trực tiếp rời đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều là triệt để rơi vào một trường phong ba bên trong. Vân Lam Tông lấy không thể tưởng tượng tốc độ, chớp mắt quật khởi thành một tôn quái vật khổng lồ, đem đế quốc các thế lực lớn hết thảy ép tới không thở nổi. Mà giờ khắc này Bố La Lâm lại là cực tốc phi hành ở đế quốc phương Bắc. Tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn, ta nhớ tới, trong nguyên tác kia băng hoàng hải ba đông tựa hồ là ẩn cư ở một cái tên là Mạc Thành địa phương. Tựa hồ chính là ở trong sa mạc một tòa thành thị. Giữa không trung, Bố La Lâm cẩn thận tìm kiếm phía dưới. Trước hắn đã tìm tòi quá một ít gặp được lính đánh thuê ý chí. Giờ khắc này dọc theo đối phương trong đầu liên quan với Mạc Thành mới tiến về phía trước. Rất nhanh, khóe miệng của hắn liền hơi kéo một cái. Ở trong tầm mắt của hắn, một tòa quy mô không nhỏ thành trấn xuất hiện ở xa xa trong sa mạc. Chớp mắt ra tốc, Bố La Lâm rất nhanh sẽ đi đến thành phố này bầu trời. Xem ra chính là chỗ này rồi. Bố La Lâm ánh mắt lưu chuyển, lấy ý niệm của hắn lực, đã sớm từ này chỉnh tòa thành thị bên trong truyền đến tiếng huyên náo âm bên trong. Loại bỏ ra tin tức hắn muốn, nơi này chính là Mạc Thành, băng hoàng hải ba đông đang bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn thực lực sau. Liền trốn ở nơi này, Bố La Lợi ý thức liền càn quét chỉnh tòa thành thị. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một luồng so với những người khác muốn cường đại hơn nhiều khí tức. Tìm tới rồi, Bố La Lâm ánh mắt sáng ngời, bóng dáng chớp mắt biến mất. Sở dĩ muốn tìm Hải Ba Đông, tự nhiên là bởi vì trong tay của đối phương có kia Tịnh Liên Yêu Hỏa vị trí tàn đồ, làm bảng dị hỏa xếp hạng thứ 3 mạnh mẽ dị hỏa. Bố La Lâm làm sao có khả năng thả qua? Một cái cổ xưa trong cửa hàng, xếp đầy lít nhà lít nhít dùng gia thú chế tác thành địa đồ. Một tên nhìn như phổ thông, cả người có vẻ uể oải ông lão chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở sau quầy. cúi đầu lật xem một tờ bản đồ. Bố La Lâm khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, bước nhanh đi vào. Kia quầy hàng sau, ông lão đột nhiên ngẩng đầu, ở cảm nhận được bố La Lâm khí tức sau, trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện kinh ngạc cùng với vẻ kiêng dè, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu xuống. Ông lão cúi đầu xuống, tiếp tục lật xem nổi lên địa đồ. Hải Ba Đông, nhìn thấy phản ứng của đối phương, bố La Lâm cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng, trực tiếp mở miệng. Ông lão chớp mắt ngẩng đầu, trên mặt biểu tình sửng sốt tới cực điểm, một trận sợ hãi sau, Hải Ba Đông rốt cục biến sắc, quanh thân tỏa ra mãnh liệt khí tức, đồng thời trực tiếp thấp giọng phẫn nộ quát, ngươi là ai, làm sao sẽ biết thân phận của ta? Trong lòng hắn hoảng sợ, nguyên bản đấu hoàng cấp độ, nhưng là bây giờ lại bị phong ấn thực lực, vẻn vẹn là đấu linh cấp độ. Đối mặt trước mắt này tỏa ra đấu vương khí tức thanh niên thần bí, hắn có chút chột dạ. Hắn dám xác định mình và hắn tuyệt đối chưa từng thấy, nhưng đối phương lại có thể một lần gọi phá thân phận của chính mình. Điều này làm cho Hải Ba Đông cảm thấy khó có thể tin, đồng thời đối với thân phận của bố La Lâm lai lịch cảm thấy hiếu kỳ. Ta là ai ngươi không cần biết, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành nô bộc của ta. Bố La Lâm cười nhạt, đồng thời phát động nổi lên thiên thần đạo hình thức. Mặc dù chỉ là phân thân, vẻn vẹn chỉ có hành tinh cấp 9 thực lực, thế nhưng ở thiên thần đạo hình thức bên dưới, ý chí của hắn nguyên là tăng vọt một cảnh giới lớn, trực tiếp đạt đến hành tinh cấp 9 cấp độ, sánh ngang thế giới này đấu tông đỉnh phong. Tsukuyomi, bố La Lâm quát khẽ, chớp mắt phát động Rinnegan, mạnh mẽ vô hình gợn sóng chớp mắt liền đem Hải Ba Đông ý chí lay động. Đáng chết, đây là chiêu số gì? Hải Ba Đông kinh nộ, đối phương đột nhiên ra tay, hơn nữa thủ đoạn hết sức quỷ dị, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối. Khủng bố ảo thuật công kích để bản thân thực lực liền vẻn vẹn đấu hoàng cấp độ, mà giờ khắc này rơi xuống đến đấu linh cảnh giới, Hải Ba Đông triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Rốt cuộc ý chí mức độ công kích ở thế giới này thực sự là quá mức hiếm thấy, cho tới hắn căn bản cũng không có ứng đối thủ đoạn. Hầu như là trong nháy mắt, bố La Lâm liền đem đối phương kéo vào ảo thuật thế giới. Tsukuyomi không gian, đừng nói ngươi giờ khắc này vẻn vẹn là đấu linh cấp độ, coi như ngươi vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, cũng y nguyên chống lại không được ta Tsukuyomi. Bố La Lâm nhìn về phía trước đã rơi vào giải ra trạng thái Hải Ba Đông, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Hắn giờ khắc này thiên thần đạo hình thức dưới, sử dụng tới Tsukuyomi, mặc dù là cửu tinh đấu tông đều rất khó ngăn cản được. Tsukuyomi trong không gian, bố La Lâm nắm giữ thời không, không ngừng dằn vặt Hải Ba Đông ý chí, làm hao mòn tinh thần của hắn. Cuối cùng, hắn thành công đem đối phương tinh thần ý chí đả kích tiếp cận tan vỡ trạng thái. Sau đó hung hãn phát động xúc sinh đạo, đem Hải Ba Đông triệt để hóa thành tự thân nô bộc. Hải Ba Đông gặp qua chủ nhân, giờ khắc này, ngày xưa băng hoàng lộ ra một mặt khiêm tốn nụ cười. Rất tốt, đem trong tay ngươi bức kia tàn đồ giao cho ta. Bố La Lâm rất trực tiếp, đối với nô bộc hắn không thích có quá nhiều phí lời. Hải Ba Đông rất nhanh liền đem tàn đồ dâng ra. Rất tốt, khoảng cách được kia Tịnh Liên yêu hỏa càng gần hơn một bước. Xem trong tay tấm kia cổ điển tàn đồ, bố La Lâm lộ ra ý cười. Lại không lâu nữa, phòng trừng Tiêu Viêm sẽ ở Ma Thú Sơn Mạch được trong đó một tấm tàn đồ. Mà mặt khác hai cái tàn đồ, dựa theo nguyên nội dung vở kịch lời nói, nên phân biệt sẽ ở Hắc Giác Vực cùng với Trung Châu hai cuộc bán đấu giá bên trong xuất hiện. Tiêu Viêm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, có thể không có nghĩa là đồ vật của ngươi ta sẽ không đoạt. Bố La Lâm lộ ra cười nhạt, Tiêu Viêm người phụ nữ bên cạnh cái gì? Hắn Bố La Lâm tự nhiên xem thường. Thế nhưng Tượng Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ vật như vậy là nhất định phải đoạt đến. Dị hỏa đối với hắn mà nói quá là quan trọng, đối với chiến lực tăng lên tác dụng quá to lớn rồi. Thu hồi tàn đồ, Bố La Lâm nhìn về phía Hải Ba Đông, người tựa hồ cùng Gia Mã Đế Quốc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có chút ngọn nguồn. Như vậy vừa vặn, cái kia gia tộc sàn đấu giá tựa hồ quy mô không nhỏ. Nghĩ đến thông qua các loại tin tức con đường siêu tập tin tức cũng so sánh ở hành. Ngươi liền, trở lại cái kia gia tộc, để bọn họ làm việc cho ta, thay ta thu thập các loại dị hỏa tin tức. Bố La Lâm trầm giọng nói. Tiếp theo, hắn khí thế quanh người đột nhiên bạo phát, Tu La Đạo chớp mắt mở ra, thực lực bản thân tăng lên tới đấu tông đỉnh phong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.